Chàng rể siêu cấp, chương 1383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1383, mặt dày. Chương 1383, mặt dày. Lời nói của Hàn Tam Thiên không làm cho Thích Y Vân có bất kỳ gợn sóng nào, ngay cả một chút thay đổi biểu cảm cũng không có, bởi vì trong lòng cô ta đã đoán được Hàn Tam Thiên nghĩ gì về Tô Nghênh Hẹ, nhưng cho dù như vậy Thích Y Vân vẫn không có ý muốn từ bỏ. Đối với cô ta, cho dù Hàn Tam Thiên có thái độ như thế nào, ít nhất cô ta vẫn ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhất định sẽ có cơ hội. Người ta thường nói, lừa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thích Y Vân tin rằng chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là có thể đạt được điều mình muốn. Và điều Thích Y Vân cần làm bây giờ là chờ đợi thời cơ. Sau một tuần, căn biệt thự ven núi cuối cùng cũng hoàn thành việc sửa sang. Khi Hàn Tam Thiên bước vào biệt thự Yàn nữa, cảm giác quen thuộc liên quay lại, mọi thứ đều được thiết kế giống như trước khi tái sinh, hơn nửa đầu là những thứ mà Tô Nghênh Hạ thích. Thật tuyệt nếu bây giờ có thể đưa cô ấy về nhà. Hàn Tam Thiên nhịn không được mà thốt lên, Thích Y Vân giả vờ không nghe thấy những lời này, có trực tiếp đi vào chọn phòng. 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1383, mặt dày. Hàn Tam Thiên chiêm phòng ngủ của anh và Tô Nghênh Hạ để Thích Y Vân chọn những phòng khác. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Việc có người tới là điều Hàn Tam Thiên không ngờ tới, nhưng khi vừa mở cửa nhìn thấy hai ông cháu Thiên Sương Thịnh và Thiên Lính Nhi thì trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Anh quả tên ra, Thiên Linh Nhi lắc lắc món quả trong tay cười nói với Hàn Tam Thiên. Vào nhà nói chuyện, Hàn Tam Thiên mời hai người vào nhà. Thiên Linh Nhi vốn đang tươi cười thì nhìn thấy Thích Y Vân, vẻ mặt của con liên trở nên cứng đờ. Có biết trong khoảng thời gian này Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân đều ở trong khách sạn, hơn nữa Thiên Linh Nhi cũng biết rõ Thích Y Vân nhất định sẽ ở trong biệt thự. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Thích Y Vân, trong lòng cô vẫn có chút không vui. Nếu Thích Y Vân không xinh đẹp như vậy, có ý lẽ Thiên Linh Nhi sẽ hoàn toàn không quan tâm tới cô ta, nhưng vẻ đẹp của Thích Y Vân khiến Thiên Linh Nhi chuông 1383, mặt dày có cảm giác bị uy hiếp mà trước nay chưa từng có. Biểu hiện của Thích Y Vân lúc này giống như chủ nhà vậy, cô rót trà cho hai ông cháu Thiên Sương Thịnh, điều này khiến Thiên Linh Nhi càng cảm thấy không vui. Anh, ngôi nhà lớn như vậy mà không cho em một phòng sao ạ, nếu em cãi nhau với người nhà thì có hề đến chỗ anh trốn rồi. Thiên Linh Nhi vẻ mặt dáng hương nhìn Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười bất lực, cô chủ nhỏ nhà họ Thiên mà lại thiếu nhà để ở sao? Cô muốn trốn thì cũng không thiếu phòng cho cô trốn, Hàn Tam Thiên biết Thiên Linh Nhi làm vậy thật ra là đang muốn đầu với Thích Y Vân. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên đau đầu bất lực, chủ nhân thật sự của ngôi nhà còn chưa tới, hai người hông liên quan này lại ở đây muốn lên cơn ghen, e rằng sau này biệt thự ven núi sẽ không thể yên ổn. Anh không nói gì thì coi như đồng ý nhé. Em đi chọn phòng đây, Thiên Linh Nhi nói xong liền chạy đi hông cho Hàn Tam Thiên cơ hội từ chối. Thích Y Vân đã chọn xong phòng cho Minh, nhưng Thiên Linh Nhi lại cố tình chọn trúng phòng của Thích Y Vân. Chuông, Y383, mặt dày. Thích Y Vân hào phóng nhượng bộ, dù sao ở đây cũng nhiều phòng, có cũng không muốn tranh giành với Thiên Linh Nhi. Hơn nữa Thích Y Vân ở phòng nào không quan trọng. Quan trọng là có thể sống chung một mái nhà với Hàn Tam Thiên. Chị dễ dàng nhường tôi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lính Nhi còn đang mong chờ Thích Y Vân nổi giận, nhưng nào ngờ Thích Y Vân lại không có ý muốn tranh đoạt, điều này khiến Thiên Linh Nhi lập tức mắt hứng. Chỉ là một căn phòng thôi mà quan trọng như vậy sao? Hơn nữa tôi hào phóng nhường cô, không phải sẽ càng khiến mình trở nên hiểu chuyện hơn sao? Thích Y Vân cười nói, sắc mặt Thiên Lính Nhi trở nên vô cùng khó coi. Thích Y Vân hào phóng, vậy cô không phải sẽ trở thành một kẻ nhỏ nhen chấp nhặt sao? Thiên Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Thích Y Vân thì lại đang nở nụ cỏ. Ý đắc thắng, với năng lực của Thiên Linh Nhi, muốn đầu với Thích Y Vân thì vẫn còn kém xa. Đặc biệt là về mưu kế có chỉ là một chủ thỏ con, còn Thích Y Vân thì đã đủ tư cách trở thành một cao thủ rồi. Mặt khác, hai người Thiên Sương Thịnh và Hàn Tam, 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1383, mặt dày. Thiên đang bàn bạc về việc xây dựng khu đô thị mới trong phòng khách. Trước mắt Thiên Sương Thịnh đã giúp Hàn Tam Thiên giải quyết mối quan hệ giữa các bên, bây giờ chỉ cần Hàn Tam Thiên ra lệnh là phía tây thành phố có thể khởi công xây dựng. Hơn nữa có thể nhận tất cả tài liệu trong tức khắc. Có thể nói, người làm chủ như Hàn Tam Thiên không phải động tay động chân làm bất kỳ việc gì, chỉ cần đợi khu đô thị mới hoàn thành là được. Tam Thiên, khu đô thị mới có quy mô rất lớn, cũng quá nhiều việc nhỏ nhặt, tôi sợ một mình cậu lo không xuể, hay là để Thiên Hoành Huy giúp một tay. Cậu yên tâm, nếu không hài lòng thì có thể bảo nó rời đi bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Thiên Sương Thịnh đánh tiếng với Hàn Tam Thiên, dự án này, ngay cả nhà họ Thiên cũng rõ rải thèm thuồng. Dù sao một miếng ngon béo bở như vậy, nếu nhà họ Thiên không thể chiếm được phần nào thì đó sẽ là một tổn thất lớn cho nhà họ Thiên. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên muốn biến tòa nhà thương mại Phong Thiên thành trung tâm mua sắm lớn nhất khu VC châu Á-Thái Bình Dương, dự án này không chỉ đơn giản là kiếm tiền, mà nó còn là lúc để nâng cao địa vị. Chùa 1383, mặt dày nhà họ Thiên ở Thiên Vân từng là gia tộc hàng đầu, nhưng sau khi tòa nhà thương mại Phong Thiên hoàn thành, nếu nhà họ Thiên không theo kịp thì sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi Thiên Vân. Ông cô tuy tôi không rõ năng lực của Thiên Hoành Huy ra sao, nhưng tôi tin tưởng ông. Nếu ông ta đã là con trai ông vậy tôi sẽ cho ông ta một cơ hội. Dự án này giao cho ông ta phụ trách, Hàn Tam Thiên nói, câu nói này khiến Thiên Sương Thịnh kích động đến mức không tư không chế được. Không ngờ Hàn Tam Thiên lại dễ dàng đồng ý, như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp giao dự án cho Thiên Hoành Huy, vị trí này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu tôi biết ông ta dám mưu mô trục lợi cá nhân thì tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh gật đầu liên tục ở vị trí này, muốn tham sáu tiền là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng nhà họ Thiên không phải vì tiền, mà là vì địa vị trong tương lai, cho nên ông nhất định sẽ dặn dò Thiên Hoành Huy về vấn đề này. Cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ nhắc nhở nó. Đừng nói là cậu sẽ không nương tay với nó, nếu nó thật sự dám làm ra chuyện này, tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu. Thiên Sương Thịnh vô ngực đảm bảo đáp, chùa 1383, mặt dày. Được, sau một thời gian nữa Phong Thiên sẽ thông báo kế hoạch về khu đô thị mới. Lúc đó, hãy để Thiên Hoành Huy xuất hiện với tư cách người phụ trách dự án. Hàn Tam Thiên nói, Tam Thiên, cảm ơn cậu đã cho nó cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sương Thịnh cười hiện tên hết cả nếp nhăn nói, nhà họ Thiên đã đứng đầu ở Thiên Vân nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có thái độ nhún nhường thế này, thậm chí còn có chút khiêm tốn. Nhưng Thiên Sương Thịnh lại cảm thấy tất cả chuyện này đều như lê đương nhiên vậy, trước mặt Hàn Tam Thiên, nhà họ Thiên hoàn toàn chẳng là gì, thái độ khiêm tốn thì cũng đã làm sao. Nói chuyện một hồi, Thiên Sương Thịnh biết không nên quấy rầy Hàn Tam Thiên suốt như vậy nên liền chuẩn bị bảo Thiên Linh Nhi rời đi. Nhưng Thiên Linh Nhi lại nhất quyết không biết xấu hổ muốn ở biệt thự ăn cơm, điều này khiến Thiên Sương Thịnh có chút không biết nên làm gì. Linh Nhi, sao con có thế không biết phép lịch sự như vậy? Thiên Sương Thịnh mắng một câu. Từ trước đến giờ Thiên Linh Nhi chưa từng sơ thiên, 2093 bản quyền 1517 Á trong 7 chuông 1383, mặt dày Sương Thịnh, hơn nữa trong nhà họ Thiên, chỉ có Thiên Linh Nhi mới dám bắt nạt Thiên Sương Thịnh, tạm gì đến lượt Thiên Sương Thịnh có thể ra lệnh cho cô. Ông Hội, người đi trước đi, con sẽ ở lại nhà anh ăn cơm, anh ấy sẽ không từ chối đâu ạ. Nói xong, Thiên Linh Nhi lại dùng đôi mắt ngăn nước đặc trưng của mình, thêm cả vẻ mặt đáng thương. Hàn Tam Thiên cười bất lực, chỉ có thế gật đầu đồng ý. Nói, nếu đã như vậy thì để cô ấy ở lại đi. Thiên Sương Thịnh trông rất tức giận, nhưng thực ra trong lòng rất vui vì hành động của Thiên Linh Nhi, chỉ có như vậy, mối quan hệ giữa nhà họ Thiên và Hàn Tam Thiên mới ngày càng sâu đậm. Thiên Linh Nhi là mấu chốt của mối quan hệ giữa nhà họ Thiên và Hàn Tam Thiên, nếu nó không mặt dày một chút thì làm sao có thể khiến mối quan hệ thêm thân thiết chứ? Nếu đã như vậy thì tôi đi trước đây. Sau khi rời khỏi biệt thự ven núi, Thiên Sương Thịnh tiền lập tức gọi điện cho Thiên Hoành Huy. Về nhà ngay đi, cha có chuyện muốn nói với con. Thiên Sương Thịnh nói, cha, trong công ty còn nhiều việc phải giải quyết, có chuông 82 mà dày thế, đợi đến hết giờ làm việc không ạ? Thiên Hoành Huy dạp. Không có gì quan trọng bằng chuyện cha muốn nói với con, về ngay đi. Thiên Sương Thịnh nói xong liền không cho Thiên Hoành Huy cơ hội từ chối, trực tiếp cúp điện thoại. Thiên Hoành Huy bộ dạng không nở liếc nhìn nữ thư ký trong. Ông, nó ông cụ bảo anh về nhà, tối này phải thất hứa với em rồi, cách chương.